Chương 542, lén qua, yêu mến một chút lão niên quỷ A. Dù sao, lòng người khó dò nha, coi như moi ra, cũng chỉ là một đoàn huyết nhục mà thôi, cũng không thể nhìn ra, rốt cuộc gan chính là cái gì tâm, không phải ngươi sợ cảnh ngộ khí ngực đau. Hắn nói sẽ không liền sẽ không đáng chết, nàng như thế nào là không tin đâu ở trong mắt nàng, chính mình là như vậy không tin dự sao mộ ra lão tổ nhìn nổi trận lôi đình sở đế, nhìn nhìn lại vân đạm phong khinh thiếu niên. Khoe miệng yên lặng rút co lại. Rất tốt. Hắn có thể xác nhận, nhất định là vị này sở đế đã làm gì bực mình chuyện, mới có thể làm thiếu niên này, như vậy không kính già yêu trẻ. Dù sao, thiếu niên này tại đối mặt bọn họ thời điểm, vẫn là rất dễ nói chuyện. Lễ phép, khí độ, tu dưỡng, mọi thứ không thiếu. Nói là nho nhã lễ độ, ôn tồn lễ độ một chút đều không khoa trương. Chỗ nào giống như bây giờ nhìn qua một mặt thông minh thuần lương, nhưng là từ cái miệng đó trong phun ra lời nói, nhưng từng chữ đâm tâm A liền mòi tim loại chuyện này, đều nói như vậy không để ý có thể nghĩ, sở đế tại thiếu niên này trong mắt hình tượng, sợ là hỏng bét. Chậc chậc chậc bị nhà mình bắt con, ngay trước mặt mọi người, không chút khách khi đôi đến á khẩu không trả lời được. Riêng là nhìn, hắn đều có thể cảm nhận được, sở đế kia tâm tắc tới cực điểm nghẹn nóng nảy tâm tình. Chớ đừng nói chi là, thân là người trong cuộc sở đế. Nhìn nhìn sắc mặt kia, xanh chân bóng bưng trà, che giấu cười trên nỗi đau của người khác ý cười mộ ra lao tổ. Nhìn không được vui. Phải biết, tại sớm mấy năm, vị này sở đế, từ nhỏ chính là cái hồn thế ma vương cấp bờ ở cờ tôn nở ta y càng lớn càng phóng đãng không bị trói buộc. Lại thêm thiên phu không phải bình thường sáng chói, càng làm cho hắn ngạo đến trên lỗ mũi ngày, ngửa đầu đi đường. Thật sự là không có đem người phóng tới trong mắt qua. Cũng liền tại chết về sau, hắn mới xem như yên tĩnh. Cho nên lúc này, nhìn thấy hắn bị nhà mình bất hiếu tử tôn cho đối đến sắc mặt tái xanh, lại cố nén, không dám nổi giận nghẹn nóng nảy bộ dáng. Đây không phải là bình thường đại khoái nhân tâm A mộ ra lao tổ, ở nơi đó cười trên nỗi đau của người khác cười trộm. Sở cảnh ngộ lại là, tâm tác tích tụ đến nghĩ chém người. Hắn thật sâu hút khẩu khí. Trừng mắt nhìn cái này, hư thẳng hướng dẫn ra ngoài hát thủy tiểu nha đầu. Thanh âm phát hung ác. Ta cho ngươi biết sở quân cố đừng tưởng rằng ngươi không phải sở thị tử tôn. Ta cũng không dám bắt ngươi như thế nào ngươi đem ta làm phát bực. Ta như thường đánh ngươi tin hay không ai nha. Sở đế đây là thẹn quá thành giận sao thiếu niên che miệng bật cười. Toàn thân trên dưới, tràn đầy cả lơ phất phơ phỉ khí. Kia xuất khẩu lời nói, càng là bọc lấy đao cái rủi. Không phải ngài trước hoài nghi ra sao như vậy ra chính 28 kinh hoài nghi trở về, có cái gì không đúng chẳng lẽ thân là một cái hoàng đế, liền có thể tùy tiện đốt đèn phóng hỏa, thiêu chết ra dạng này tiểu dân sao nhưng là, sở đế có phải hay không quên đi, trước mắt là kiến quốc về sau, không phải kiến quốc trước, ngài nói ngài đều đã chết mấy trăm năm rồi này còn bưng hoàng đế giá đỡ đâu thế nhưng là đi, ngài nguyện ý bưng, cũng phải nhìn ra có nguyện ý hay không mua trướng, lại nói, ngài cánh tay còn đau không đánh thắng được hiện tại ra sao ngươi sở quân cố ngươi bị ép buộc đến nổi trận lôi đình sở cảnh ngộ, đập bàn một cái. Kia vừa bị thay đổi không có mấy ngày bàn đá, lại đốt thành nát bọn, tản đi một chỗ. Mộ ra lão tổ mí mắt ngảy lên. Nhà hắn cái bàn rốt cuộc trêu ai ghẹo ai như thế nào ai cũng muốn hủy thượng một hủy không cần tiền a quý đây tốt nhất cày huyền ngọc tới sách, mù ngao cái gì đâu ra lỗ thai không có điếc kia su lệ quá mức. Nhưng miệng độc giống lao hạc đỉnh hồng đồng dạng thiếu niên. Vạn phần ghét bỏ móc móc lỗ thai, ra dáng thổi thổi. Lúc này mới giống như cười mà không phải cười liếc nhìn hắn. Tức giận thế nhưng là ra chỗ nào nói sai rồi nàng cơ chân bắt chéo, lay động. Thanh âm từ từ, lại thiếu làm cho người ta hàm răng trực dương dương. Chỉ nghe nàng lại nói, nếu là ra nói sai, ngài đối trở về không phải liền là rồi đối không trở lại nói rõ ngài không để ý tới. Không để ý tới nói rõ ngài liền không chiếm ly đã nói lên ngài không có sức ngài mới ngao như vậy vang dội lượng, còn hủy nhà khác đồ vật giáo dưỡng đâu rồi y, sở hoàng đế bồi thường tiền nha, sở hoàng đế đừng để nhân ra xem thường nha, sở hoàng đế làm người là muốn thành thật nha, sở hoàng đế á đối thiếu niên con mắt cười khẽ. Ấy nấy không hiểu. Ra sai, ngài bây giờ không phải là người, là quỷ, này làm quỷ muốn hay không thành thật. Ra thật đúng là không biết, dù sao ra là người, không phải quỷ, thuộc loại khác biệt, không hiểu rõ qua, xin lỗi nha một đám người mí mắt nhảy nhảy, mi tâm nhảy nhót, khỏe miệng co quắp hút. Đều có chút không dám nhìn, Sở Đế hiện tại sắc mặt. Thật sự là ít năm này thứ đối người lời nói, quả thực quá đạp mã đâm tâm đâm xương. Bọn họ nghe, đều nghĩ sách đào chém người. Thật thua thiệt Sở Đế còn có thể nhịn xuống. Mà trên thực tế, Sở Đế hoàn toàn nhịn không được trong tay hắn quỷ khí hơi kém nghiêng mà ra, hướng kia thiếu niên đập tới. Nhưng đối đầu với thiếu niên trong suốt sáng tỏ trong hai mắt, kia như có như không lạnh lùng chế dê ước. Khí tức trệ trệ. Cả người quỷ khí một bại. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn bị tức đến biến mất không thấy gì nữa Sở Cảnh Ngộ. Thiếu niên nhíu mày lại. Ý cười từ từ. Sở Hoàng Đế, Minh Vóc lúc này, lại đến a, ra cho ngài chuẩn bị đưa rượu lên, quỷ có thể uống cao y chu nở dê loa y này thuận tiện, lại đem nhân ra bồi thường cho mang lên nha, ra khuyên ngài, làm quỷ cũng muốn phúc hậu, tóm lại là không có chỗ xấu không phải quỷ, có vẻ như còn có thể tích tâm nước, đúng không cùng với nàng lời này lạc. Không khí bốn phía, trực tiếp lạnh không chỉ một độ, xoát xoát đều kết lên lạnh xương, làm một đám người, đều run lập cập. Đến là cái kia gây chuyện thiếu niên, lại cười càng thêm vui mừng. Phảng phất có thể đem một đầu quỷ khí đến bạo tẩu biến mất, là một cái rất đắc ý sự tình. Ta nói ngươi A Thẩm Trường Lâm im lặng nhìn hắn. Đến là yêu mến một chút lão niên quỷ A ửm thiếu niên híp hạ mắt, hàn quang chợt tiết. Hoảng sợ Thẩm Trường Lâm lông tơ đều dựng lên, cầu sinh dục cực mạnh, một khoan khoái miệng, biến thành, lạc mở cho go nở ga nở dê và ho ngoan cười tủm tỉm thiếu niên. Tại mọi người khỏe miệng co giật biểu tình hạ, đưa tay lột lột sọ não của hắn. Còn lấp một cái kẹo que đến trong miệng hắn, nghiêm túc khích lệ. Thẩm Trường Lâm trong lòng vô số mờ mờ tờ, mặt trên lại cười ngoan hề hề. Chân thành nói, ta cũng cảm thấy ta rất ngoan. Không muốn mặt mấy người quả thực đối với hắn cầu sinh dục cùng ra mặt dày, không phản bắt được. Xong rồi. Thiếu niên phủi tay, từ trên ghế đứng lên, nhìn về phía Mộ Ngự Hành. Ra ngày mai lại đến, chúng tiểu nhân, đi đi nàng kéo ra một đạo luyện kim môn, hướng về phía ba người vây vây tay. Mộ Ngự Hành ra mặt một kéo căng. Tiến lên một bước. Ngươi có phải hay không còn không có giấy chứng nhận, chuẩn bị đi chỗ nào ngô bước vào luyện kim trong môn thiếu niên, đưa tay điểm một cái cảm, nghiêm túc mặt. Ra có làm thiên lão hỗ trợ làm, vừa vặn, lúc này có rảnh, đi lấy một chút, đa tạ mộ bảo chủ nhắc nhở a, hẹn gặp lại lời nói vừa xong. Mấy người thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa.